Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1356, chương 76, nhập Bích Du Cung, là Bạch Ngân Minh chủ Hải Hồn Sam tăng thêm. 3. Tiệt giáo đám người cố gắng để cho mình công việc lu bù lên. Bình thường dùng linh lực quét qua liền có thể sạch sẽ địa phương. Bây giờ lại từng cái lấy tay đến thanh lý. Trở về, rốt cục trở về. Mặc dù trải qua thiên tân vạn khổ, mặc dù đã trải qua trùng điệp chặn giết, lúc trước bị quét sạch mà đi phương Tây 3.000 khách. Bây giờ, 3.000 người đông về, có thể dừng chân tại cái này Bồng Lai đảo, không đến 1.500. Tổn thất, vượt qua một nửa, đây là đau thấu tim gan tổn thất, đây đều là tiệt giáo thành viên tổ chức cũ, nhưng là, chung quy là trở về. Đoạn đường này bỏ mình những đồng môn kia, cũng hẳn là cao hứng, bởi vì bọn hắn chính là thấy được hy vọng. Bọn hắn đã biết sư tôn trở về, chết cũng không tiếc, sư đệ, lại an tâm, chúng ta trở về, tiệt giáo trùng kiến, sư tôn trở về, như ngươi mong muốn, sư huynh, chúng ta trở về, ngài yên tâm đi, sư muội, chấm ngoặc kép, vô số nến hương chi khí. Tại Bồng Lai đảo sông lên lên, tiệt giáo môn nhân, cười bên trong có nước mắt bên trong có cười. Hiện tại, chỉ là khôi phục, nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng là, hồi phục vạn tiên triều bái lúc trước rầm rộ, lại cũng không khó. Bởi vì tiệt giáo còn tại, chỉ cần tiệt giáo còn tại. Về phần cừu hận, trả thù, thanh lý môn hộ vân vân. Hiện tại, còn nói không đến một bước kia. Nhưng này một ngày, lại nhất định không xa, mà liền tại thời điểm như vậy, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm, hộ tống Vân Tỷ, đã đi tới Bồng Lai đảo bên ngoài, tại cửa ra vào phòng thủ một vị đạo nhân thân thể khôi ngô, uy vũ hùng tráng, chính là vừa rồi xuất lĩnh môn nhân tứ phương đại chiến Khổng Tiên Tôn giả. Lúc này tiệt giáo bách phế đãi hưng, cửa ra vào không người thính dụng. Mà nói đến nhận biết lúc trước tất cả đệ tử tiệt giáo, bây giờ không có mấy người, cho nên mới lao động Khổng Tuyên ở chỗ này chờ đợi. Khổng Tuyên cảm giác có người đến, đang chờ muốn hỏi câu trước, người đến người nào, cái kia ngẩng đầu một cái ở giữa, nhưng vẫn lập tức ngơ ngác đứng tại chỗ, cả người đều ngây ngẩn cả người. Vân Tỷ rưng rưng mà cười, Khổng Tuyên, tại sao, gặp sư tỷ. Cũng không nhận ra, mới vừa rồi còn đang mắng quy tôn tử. Hiện tại tại sao không nói lời nào? Khổng Tuyên lập tức nhảy dựng lên, trực nhảy rất cao, đại hống đại khiếu. Quy linh sư tỷ, là tứ sư tỷ, tứ sư tỷ trở về, tứ sư tỷ trở về. Thanh âm như là lôi chấn, chấn động đến toàn bộ Bồng Lai đảo rung động ầm ầm. Vô số đệ tử tiệt giáo nhao nhao xuất hiện. Đa bảo đạo nhân càng là trực tiếp nhảy ra ngoài, thậm chí ngay cả thông thiên giáo chủ, cũng lập tức bay ra, người người trên mặt, trải rộng sợ hãi lẫn vui mừng, chỉ vì, Quy Linh Thánh Mẫu năm đó bỏ mình, chính là rõ như ban ngày, tất cả mọi người biết đến sự tình, chính là thông thiên giáo chủ cũng không nghĩ tới, chính mình tên đệ tử này còn sống, còn tại nhân gian, còn có sư đồ gặp lại một ngày. Bây giờ nghe chút Quy Linh Thánh Mẫu trở về, há lại chỉ có từng đó vui mừng quá đỗi. Mừng rỡ, sư tôn, sư phụ, Vân Tỷ, cũng chính là Quy Linh Thánh Mẫu trên không trung chậm rãi quỳ mọp xuống đất. Còn không có há miệng, nước mắt đã cuồn cuộn mà rơi. Đệ tử bất hiếu, nhiều năm không thể phụng dưỡng đầu gối trước. Đệ tử bất tài, làm người chỗ cần, cho sư tôn mất thể diện. Do đó thỉnh tội, thông thiên giáo chủ nhìn xem nguyên thần trạng thái Quy Linh Thánh Mẫu. Nhẹ nhàng thở dài, người không có bất tài, càng không có bất hiếu. Năm đó là ta kẻ làm sư tôn này, không có thể bảo vệ các ngươi. Sư tôn, chấm ngoặc kép, Quy Linh Thánh Mẫu khóc không thành tiếng. Thông thiên giáo chủ tay vừa nhấc, một đạo thanh quang phát ra, thẳng vào Quy Linh Thánh Mẫu nguyên hồn. Cái kia phong tỏa Quy Linh Thánh Mẫu mấy chục vạn năm thánh nhân chi lực, lập tức như băng tiết tan rã, không còn sót lại chút gì. Một đạo Phật quang trong nháy mắt tiêu tán, người đã mất đi nhục thân, cũng chỉ thừa nguyên thần còn tại, nhưng vắt ngang vô số tuế nguyệt, chưa chắc không phải một cọc lâu dài tạo hóa. Lại nhìn sư phụ vì ngươi, tái tạo nhục thân, tái tạo càn khôn đại đạo. Đa tạ sư tôn. Sau đó Quy Linh Thánh Mẫu mới quay đầu, đem Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm kéo tới, nói, sư tôn, đệ tử một mực cùng cái kia huyết xí hắc văn nguyên thần túi quấn khó mà thoát thân. May mắn vị thiếu niên anh hùng này vợ chồng chém giết huyết xí hắc văn, đệ tử lúc này mới may mắn chạy thoát. Chấm ngoặc kép, câu nói này đi ra, Đa Bảo đạo nhân cùng Khổng Tuyên bọn người là đột nhiên ngẩng đầu lên, cùng nhau chú mục tại Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm. Trong ánh mắt đều chấn kinh cùng không dám tin, không thể tưởng tượng thần sắc. Cái này một đôi thiếu niên vợ chồng, vậy mà có thể chém giết huyết xí hắc văn, như thế huyền huyễn sao? Lấy Đa Bảo đám người tố dưỡng, cho dù là thiên địa sụp đổ, đại lục chìm trong, cũng khó được để bọn hắn cau mày một cái. Giờ phút này lộ ra khiếp sợ như vậy biểu lộ, nhưng nói là nhiều năm như vậy xưa nay chưa thấy lần đầu. Đa tạ đa tạ, đa tạ hai vị viện thủ, đa tạ hai vị đưa sư tỷ ta trở về. Khổng Tuyên cầm thật chặt Tà Tiểu Đa tay, liên tục lay động, lòng cảm kích, lộ rõ trên mặt, hắn là thật cảm kích, không nói được loại kia cảm kích. Xin mời, xin mời, xin mời bên trong ngồi. Đa Bảo cũng là một mặt chân thành cảm kích cảm tạ. Đệ tử tiệt giáo, từ trước đến nay đem riêng phần mình để ở trong lòng. Nhiều năm như vậy cùng một chỗ, đã sớm so thân huynh đệ còn thân hơn. Nhìn thấy vốn nên sớm đã chết đi nhiều năm Quy Linh Thánh Mẫu lại xuất hiện, mặc kệ là Đa Bảo đạo nhân hay là Khổng Tuyên, trong lòng đều là cao hứng như là muốn bạo tạc đồng dạng. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt thì tại từ trên xuống dưới dò xét Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm. Từ từ, trong ánh mắt thần thái dần dần bị hào hứng giạt rào thay thế. Hai tiểu gia hỏa này, chính mình thế mà nhìn không thấu. Nhìn qua, tựa hồ là liếc qua thấy ngay. Hết thảy đều rõ ràng. Vô luận niên kỳ căn cơ thực lực tu vi, cái nào đều rõ ràng sáng tỏ. Nhưng mình đạo tâm lại nói với chính mình, phần này rõ ràng là giả. Đây chỉ là biểu tượng. Nhưng cụ thể nói giả ở nơi nào, nhưng lại nói không ra. Loại cảm giác này, thật sự là rất kỳ quái, nhưng lại chân thật bất hư. Thông Thiên giáo chủ rất chắc chắn điểm ấy. Tiểu hữu, phần tình nghĩa này, chúng ta Tiệt giáo thiếu. Thông Thiên giáo chủ thanh âm tràn đầy than thở nói. Đa Bảo đạo nhân cùng Khổng Tuyên cũng là thật sâu hít một hơi dài, sắc mặt nghiêm túc xuống tới. Chúng ta Tiệt giáo thiếu, có lẽ Tà Tiểu Đa hiện tại còn không rõ ràng lắm. Nhưng Đa Bảo hai người lại biết, do chính mình sư tôn chính miệng nói ra câu nói này. Cụ thể phân lượng lớn bao nhiêu? Nói là thiên địa lật đổ, cũng không đủ. Quy Linh Thánh Mẫu hốc mắt đỏ lên, uyển chuyển quỳ gối. Đa tạ sư tôn, nàng tạ ơn, cũng không phải là Thông Thiên giáo chủ cho ra cái này thua thiệt nhân tình, mà là tạ ơn. Cái này thua thiệt chính là bởi vì chính mình mà thua thiệt. Bởi vì chính mình, toàn bộ Tiệt giáo, thiếu một cái đại nhân tình. Cái này khiến Quy Linh Thánh Mẫu trong lòng khuấy động. Trong chốc lát chỉ cảm thấy, cái này mấy chục vạn năm chịu khổ khổ chống đỡ các loại khổ sở, hết thảy đều đáng giá. Tà Tiểu Đa ngược lại là không có cảm giác gì. Hắn thấy, không ngoài chính là ta cứu được một người. Người này sư môn trưởng bối nói, nợ ta một món nợ ân tình, tương lai tất có hồi báo. Rất đơn giản, cái này không phải liền là chàng diện bánh xe nói sao? Ta hiểu, ta thật hiểu, loại sự tình này, ta có vẻ như trải qua không biết lần một lần hai đâu. Dĩ vãng vạn gia, hạng gia, còn có chân gia, còn có thật nhiều nhà gia chủ, có vẻ như đều nói qua lời tương tự. Nói đến tình cảm chân thành tha thiết, nói chắc như đinh đóng cột, đượm tình khẩn thiết, nhưng đến cuối cùng, có vẻ như là thật không có cái gì sử dụng đây. Ai bảo bản thiếu gia tiến bộ quá nhanh nữa nha. Mặc dù trước mắt vị này chính là đương thời đỉnh cao nhất đại năng, so dĩ vãng những cái này gia chủ môn chủ cái gì. mạnh hơn đi không biết bao nhiêu cấp gấp bao nhiêu lần. Nhưng lời này nghe một chút liền tốt, quá quá thật, ngươi liền thua, không khách khí. Tả Tiểu Đa trong ngôn ngữ hơi có vẻ co quắp, nhưng vẫn là cố gắng lộ ra ngây thơ lương thiện đôn hậu đàng hoàng dáng tươi cười. Chúng ta lần này đưa Vân tỷ trở về chính là phải có chi nghĩa. Chúng ta cùng Vân tỷ mới quen đã thân, vạn hai phần nói chuyện rất là hợp ý. Trước đó Vân tỷ đối với chúng ta tu luyện, chỉ điểm rất nhiều, khiến cho chúng ta thu hoạch rất nhiều. Tiền bối lúc này lại nói cái gì thua thiệt, vạn không dám nhận, đều là bằng hữu, nói cái gì thua thiệt. Đa Bảo đạo nhân con mắt lập tức trợn tròn. Con hàng này, xem bộ dáng là không biết sư phụ ta là ai. Cái này, trong thiên hạ này, thế mà còn có bực này hiếm thấy. Cũng hoặc là, thế giới này, đã đem chúng ta lãng quên đến mức độ này à. Khổng Tuyên cũng là quay đầu đi. Liên Thanh ho khan, cái này đồ ngốc, người cũng đã biết ngươi tại từ chối một cái cỡ nào lớn cơ duyên à. Thông Thiên giáo chủ trên mặt lần này là thật lộ ra thú vị ý cười. Bởi vì hắn phát hiện, tiểu tử này hình như là thật không biết mình là ai. Cái này coi như thú vị, gấp bội thú vị a. Cái này có gì khác là trên trời rơi xuống đến cái thiết hàm hàm a. Hai vị tiểu hữu cao tính đại danh, ta gọi Tả Tiểu Đa, đây là vợ ta, Tả Tiểu Niệm, khụ khụ, nàng là cha mẹ ta dưỡng nữ. Chúng ta không có trên thực chất huyết thống quan hệ. Tả Tiểu Đa cướp trả lời, tựa hồ sợ sệt người khác hiểu lầm cái gì. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, đám người cười to. Thông Thiên giáo chủ nhất là cười đến vui vẻ, mở rộng Bích Du cung cửa chính. Xin mời hai vị tiểu hữu đi vào ngồi một chút. Tiểu Đa cùng Tiểu Niệm đưa Quy Linh trở về. Đây là bản giáo đại sự, không thể lãnh đạm. Đa Bảo, cho hai vị tiểu hữu chuẩn bị hai cái bồ đoàn nhập tọa. Thông Thiên giáo chủ hơi cười, lập tức vung tay lên, nắm lên Quy Linh Thánh Mẫu Nguyên Thần, trước một bước biến mất. Khổng Tuyên cùng Đa Bảo thì là thần sắc phức tạp chưa từng có. Bích Du cung cửa chính cho tới bây giờ đều không phải là tùy tiện liền có thể mở rộng mở ra. Trước kia xiển giáo đại sư huynh Quảng Thành Tử bái yết Bích Du cung thời điểm, cũng chỉ là từ bàng môn tiến vào mà thôi. Mà có thể được sư tôn tự mình chuyên môn nói một câu mở Bích Du cung cửa chính, từ trước cũng chỉ có đã từng hai vị sư bá. Vẻn vẹn tại điểm này, ý nghĩa cũng đã là khác nhau rất lớn. Xem ra tiểu tử này đem sư muội trả lại, lập tức liền phải sư tôn niềm vui. Mà lại, còn xưa nay chưa từng có lập tức đưa ra hai cái bồ đoàn. Đây là cái gì? Đây là vị trí. Vị trí a? Khổng Tuyên đỏ ngầu cả mắt, tiểu gia hỏa này, thật đúng là may mắn a. Mời, Đa Bảo đạo nhân vung tay lên, sau lưng, có một cái tính một cái, tất cả đệ tử tiệt giáo, tất cả đều tại hai bên đường sắp xếp đến chỉnh chỉnh tề tề. Một mực xếp tới Bích Du cung trước cửa, hợp thời, hai đầu bạch hạc từ trên trời giáng xuống, hóa làm hai cái đồng tử, sạch sẽ. Phấn nộn đứng ở trước cửa. Một người trong tay bưng lấy một đuôi phất trần. Tất cả đệ tử tiệt giáo đồng thời khom người thăm hỏi. Cung nghênh quý khách đến. Đa Bảo đạo nhân trên mặt có một tia hoài niệm chợt lóe lên. Trong ánh mắt, tựa hồ có vô tận tuế nguyệt mây khói. Ung dung lấp lóe mà qua. Lúc trước, nếu là có khách tới chơi, tiệt giáo thanh thế, lắc đầu. Đa Bảo đạo nhân không nghĩ thêm xuống dưới, túc thủ ấm áp nói, xin mời, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.